Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 141. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ những ý niệm này trong nháy mắt lướt qua, đời Hữu Đức làm ra vẻ cẩn nhắc. Hắn cắn răng cười cười, chậm rãi ngồi xuống lại. Ngoan! Lâm Bắc Thần cười híp mắt khen ngợi một câu. Công phu dưỡng khí của đời Hữu Đức suýt chút nữa lại bị đột phá phòng ngự. Loại âm dương quái khí của tiểu tạp chủng này rất giỏi đánh vỡ tâm thái của người khác. Mặt thấy, ngay cả đời Hữu Đức cũng bị ăn hành như vậy. Các đại lão khác bị Lâm Bắc Thần gọi chung là A Miêu A Cẩu, lập tức ngồi xuống trở lại. Ngọc khí không nên chọi với bình sứ. Bọn họ đều là người cao quý, làm sao có thể chấp nhận với một kẻ điên này chứ? Vị tuyệt nhật sát vẫn là dáng vẻ, cười híp mắt, dẫn theo Lâm Bắc Thần đi tới vị trí trung tâm của phòng khách. Đây là nơi mà những vị khách tôn quý nhất mới có thể ngồi vào. Một cái bàn hình vuông trắng tinh không tỉ vết, hơi đập lại ánh sáng, vừa nhìn liền biết là vật quý báu. Trên cái chủ tọa có một vị lão giả thân mặc thanh y, khuôn mặt phổ thông, trên trán có ba đường nếp nhăn rõ ràng đang ngồi. Lão giả đang pha trà với động tác ưu nhã thành thạo. Ngồi bên cạnh lại là một người trẻ tuổi thân mặc cồn long bào màu vàng sáng, đầu đội phi phượng kim quan. Người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Thân hình của hắn cao gầy, eo kiến vai vượn, ngũ quan đoan chính, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, khuôn mặt trắng nõn, dưới hàm hơi có râu đen và có chút anh tuấn, trong quý khí mang theo một chút uy nghiêm. Một thân trường bào thêu rồng màu vàng sáng, đầu đội phi phượng kim quan, eo quấn thắt lưng rồng ngọc. Tướng mạo của người này có mấy phần giống với hoàng tử cổ vẹo. Bái kiến đại điện hạ, tham kiến tả tướng, vị này chính là Lâm Bắc Thần, Lâm Thiên Nhân. Vị tuyệt nhật sát trước tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới mở miệng giới thiệu. Đại hoàng tử sao? Tả tướng tả lộ ý sao? Quả nhìn là đại nhân vật. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đó lão giả âm bức vị tiết này đều là dùng cách thức giới thiệu vị này là XXX, vị kia là YYY. Đến nơi này, liền biến thành đây chính là Lâm Bắc Thần, trực tiếp hoán đổi chủ ngữ và tần ngữ. Ha ha ha ha ha. Đế quốc có thiên nhân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, Lâm đại thiếu, sự tích của ngươi có thể nói là như sấm bên tai, bổn vương nghe dành đã lâu. Đại hoàng tử chủ động đứng dậy, hắn với vẻ mặt tươi cười tỏ ra rất nhiệt huyết, ban cho Lâm Bắc Thần sự tôn trọng cực lớn. Tham kiến đại điện hạ. Lâm Bắc Thần gật đầu, vừa hay tóm được chính chủ mà nói. Đúng rồi, đang muốn thỉnh giáo, ta có mấy bằng hữu mất tích trong kinh thành, đã từng có duyên gặp mặt điện hạ mấy lần, không biết điện hạ có biết tung tích của bọn họ hay không. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Vị tuyệt nhật sát ở bên cạnh trực tiếp cạn lời rồi, cái này cũng quá trực tiếp rồi đấy. Đại hoàng tử ngược lại cũng không để bụng, cũng không kinh hãi, nụ cười không thay đổi nói. Là năm người chủ nhiệm sở ngân đúng chứ? Bổn vương đã nghe nói chuyện này rồi, cũng âm thầm phái người hỏi thăm, có tin tức nhất định sẽ ngay lập tức chuyển lời cho Lâm Thiên Nhân. Vậy được. Lâm Bắc Thần gật đầu thở dài nói, hay, chuyện này đã làm ta ăn không ngon ngủ không yên. Nếu như ta bị điều tra ra là ai ở sau lưng giở trò, ta nhất định phải chém hắn thành ngan mảnh, lột da lóc thịt, đoạn tử tuyệt tôn mới giải được mối hận trong lòng của ta. Trong mắt của đại hoàng tử lóe lên vẻ khác thường. Người trẻ tuổi, nộ khí quá lớn, ngược lại sẽ tổn thương chính mình. Tả tướng thân mặc thanh y, chậm rãi mở miệng. Nụ cười thản nhiên trên gương mặt khiến nếp nhăn trên trán ông ta càng rõ ràng hơn. Giơ tay lên đẩy một chén trà trước mặt tới cái bàn dài bên phải, lại nói. Lâm Thiên Nhân, mời ngồi, uống một ngụm trà hạ hỏa trước đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp ngồi xuống. Bừng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nước trà màu hổ phách vào cổ họng, một cảm giác kỳ diệu hiện lên. Hả? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một luồng ngọt thuần thấm vào ruột gan, dường như là hòa vào trong tứ chi, bạch cốt. Toàn thân từ trên xuống dưới, có một sự thoải mái không nói nên lời. Tất cả lễ khí cùng độ khí trong nháy mắt đều biến mất toàn bộ. Thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có được một chút xíu tư nhuận, có thể cảm nhận được rõ ràng. Trà ngon. Lâm Bắc Thần từ trong thầm tâm khen ngợi một câu. Sau đó hắn chuyển chủ đề, nhìn sang Tả Tướng cười khúc khích nói. Lão gia tử, lần trước có một tên tiểu oắt con tên là Lam Cổ Kim cầm tả lệnh của người đánh ta, khiến cho ta rất là nhếch nhác. Món nợ này vẫn chưa tính toán rõ ràng. Hôm nay nếu như không có mấy trăm cân lá trà vừa rồi, em là không giải quyết được đâu. Nghe thấy lời này, đại hoàng tử lại hít một hơi lạnh ra. Trà này tên là Thần Tỉnh, là đặc sản do hoàng thất đế quốc Đại Hạ ở khu vực trung ương đặc biệt cung cấp, sản lượng cực kỳ thấp. Ngay cả thành viên của hoàng thất đế quốc Đại Hạ cũng chưa chắc có thể uống được. Một cân một huyền thạch, có công hiệu cực tốt đối với việc tư dưỡng tinh thần. Đại hoàng tử từ từ giải thích từng câu một. Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy vậy liền cười. Trà đắt như vậy, tương gia lại có thể buôn đổi sao? Quả nhiên là gia sản lớn, không phải là tham ô mồ hôi nước mắt của nhân dân đấy chứ. Vậy chia cho ta mấy trăm cân, càng không sao cả. Vậy thì cái thiên nhân phong hiệu mà ta mua này cũng coi như là dùng hết tác dụng của nó. Hắn tiện tay đưa chén trà qua, lại rót một ly cho mình. Thao tác này khiến cho vị tuyết nhất sát ở bên cạnh nhìn mặt choáng váng. Hắn tiện tay đưa chén trà qua, lại rót một ly cho mình. Thao tác này khiến cho vị tuyết nhất sát ở bên cạnh nhìn mà choáng váng. Đại hoàng tử cũng là một trán hắc tuyến. Lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trước mặt tả tướng còn kiêu ngạo như vậy. Tả tướng, vì chính sự của đế quốc, khổ cực xử lý, suy nghĩ quá độ, có não tật, cho nên phụ hoàng phải hào tốn cái giá cực lớn mới mua được trà Thần Tỉnh cho tả tướng đấy. Đại hoàng tử lại giải thích thêm hai câu. Ồ hô! Lâm Bắc Thần liếc nhìn ông lão mặc thanh y có ba đường nếp nhăn trên trán này, vô cùng mừng rỡ nói: người cùng bệnh, quay về có thể cùng nhau giao lưu bệnh tình, he he he he. Vừa hay ta cũng có não tật, có thanh chỉ của bệ hạ chứng nhận hẳn hoi, gần đây thường xuyên phát tác, cần phải trị liệu. Trà bệnh thần kinh này, vì trà Thần Tỉnh này không phải chính là chuẩn bị cho ta đó sao? Đại hoàng tử, vị tiên nhất sát đều là ba chấm trong đầu. Cái tên này có độc. Tả tướng bật cười ha ha, ngược lại là tính tình ôn hòa, không thể có chút tức giận nào hết. Lại nói, nếu như Đầm Thiên nhận thích, vậy ta sẽ tặng người một ít, nhưng mà mấy trăm cân thì không có đâu. Hàng cất trữ của lão phù cũng chỉ có 50 cân, sẽ tặng cho người một nửa. Tướng gia, cái này... Vì tư nhật sát kinh ngạc. Tả tướng cười ha ha, xua tay nói, Lâm Thiên Nhân đáng có được nó. Lâm Bắc Thần không ngờ rằng mình mới nói vài câu lại thực sự lấy được lá trà có giá trị 25 cân huyền thạch. Hắn phải lau mắt mà nhìn đối với độ hào phóng của tả tướng. Cảm ơn, mặc dù chỉ có 25 cân, ta miễn cưỡng nhận lấy vậy. Hắn nói khoác mà không biết ngượng, lại nói. Đang nói chuyện, trong phòng khách quý lại có người đi vào. À, Bắc Thần ca ca, mình cũng ở đây sao? Giọng nói ngọt ngào quả thực khiến cho người ta vừa nghe mà huyết áp tăng vọt. Khi Lâm Bắc Thần quay đầu mà nhìn lại, thì quả nhiên nhìn thấy tiểu công chúa Ngô Khả Nhi chết tiệt của đế quốc Cực Quang, thân mặc váy công chúa màu hồng phấn, trong ngực ôm một con búp bê gấu. Tiểu kỹ nữ với vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Người không biết còn tưởng rằng là nàng ở nơi này gặp lại cha ruột đã thất lạc nhiều năm. Đứng bên cạnh Ngô Khả Nhi là Ngô Thần Vương, nhỏ nhã hiền hòa. Phía dòng Ngô Thần Vương, trái phải đều có một người. Bên trái là đại sứ Cực Quang Ngụy Sùng Phong. Bên phải là cường giả cấp bán bộ thiên nhân Nhất Niệm Băng Hà Thác Bạt Sủy Tuyết, người đã từng có duyên gặp mặt Lâm Bắc Thần mấy lần. Nhưng ngày đó khi ở Vân Mộng Thành, Thác Bạt Sủy Tuyết đã tạo cho Lâm Bắc Thần áp lực cực lớn, dẫn đến kế hoạch hắn muốn bắt cóc Ngô Thần Vương và Ngô Khả Nhi bị chết từ trong trứng nước. Nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin. Hắn suýt chút nữa đã đi qua hất cái cằm của Thác Bạt Sủy Tuyết nói một câu, kêu ba ba. Lâm đại thiếu, lại gặp nhau rồi. Ngô Thần Vương mỉm cười gật đầu chào hỏi. dáng vẻ nhiệt tình thân thiết chào hỏi như vậy của hai cha con ngay lập tức đã khiến cho bầu không khí trong phòng riêng trở nên rất vi diệu. Rất nhiều đại nhân vật của đế quốc Bắc Hải ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm qua lại giữa hai cha con Ngô Thân Vương và Lâm Bắc Thần, muốn làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ. Nhất là đám người đời hữu đức, khuôn mặt càng lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Bắc Thần hừ một tiếng, không hổ là cho con kỹ nữ, vừa đến đã muốn chơi mình. Đây là muốn ly gián tình hữu nghị thuần phát kiên cố giữa ta và các đại huynh đệ Bắc Hải. Làm sao mà bọn họ có thể tiến vào căn phòng này? Lâm Bắc Thần nhìn về phía tả tướng, lại nói, không sợ bị chúng ta loạn kiếm chém chết sao? Tả tướng giở khóc giở cười nói, chớ có làm loạn. Lần này là ước chiến của thiên nhân hai nước. Người của sứ đoàn đế quốc cực quang có tư cách xem chiến, hơn được bọn họ chịu sự bảo vệ của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương. Hai nước giao chiến, không giết sứ giả. Đây là một trong những điều khoản hiệp ước đồng minh thần thánh được các đại đế quốc của Đông Đạo Trần Châu ký kết. Ồ hô, hiểu rồi. Lâm Bắc Thần thấy là một lần nữa hậm hực, thu hồi ý nghĩ thuần phát, bắt cóc cho con Ngô Thần Vương để bắt chặt đế quốc cực quang. Suy cho cùng, trong sứ đoàn của Liên Bình Đế Quốc Trung ương, có thiên nhân phong hiệu cấp 5 tọa trấn. Đây không phải là sợ, mà là muốn cho đế quốc trung ương một chút mặt mũi. Ngô Thần Vương không có được lời hồi đáp của Lâm Bắc Thần, cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi bước đến một cái ghế xa lồng bằng da thật ở phía sau bàn dài ngọc thạch ngoài 10 mét rồi ngồi xuống. Vẫn nhỏ nhã hiền hòa, ánh mắt nhìn xuyên qua huyền văn thấu mình bảo vệ, nhìn về phía phong vân đài thứ nhất ở chính giữa sân khấu. Nơi đó có khắc linh sư của hai bên đang tiến hành kiểm tra sau cùng đối với lôi đài. Bắc Thần ca ca, người ta rất nhớ huynh đấy. Tiểu kỹ nữ Ngô Khả Nhi vẫn còn cảm thấy chưa hết hứng, vẻ mặt ngọt ngào ngây thơ, giọng điệu trách móc nói, lần trước trong Vân Mộng Thành chúng ta đã trò chuyện rất vui, đáng tiếc cuộc hẹn hò sau đó Bắc Thần ca ca không tới, để người ta chờ cả một ngày. Điều mà nàng nói chính là chuyện liên quan tới chiếc khăn gấm của Lâm Thính Thiện kia, nhưng lại có ý nói rất mập mờ, khiến cho người ta miên man bất định suy nghĩ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nở nụ cười gian ác nói, ta ăn sạch, lau sạch, đương nhiên là kéo quần lên không nhận người rồi, còn hẹn hò cái rắm gì chứ. Ai bảo ngươi từ trong ra ngoài đều tản ra dáng vẻ kỹ nữ với ta. Nói về đùa giỡn đê tiện, không phải khoác lác, Lâm Bắc Thần ta chưa từng sợ người nào. Quan nhân Ngô Khả Nhi nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong phòng những người khác nhìn thấy sắc mặt của vị tiểu quận chúa đế quốc cực quang này, ngay lập tức cũng đều trở nên hứng thú. Lâm Bắc Thần quả nhiên là một tên cặn bã quần là áo lượt, lại có thể đem tiểu quận chúa của đế quốc cực quang, vì đúng là không biết xấu hổ mà. Thực sự là một tên khốn kiếp khiến người ta đố kỵ đấy. Rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy. Ngô Thần Vương nhìn nữ nhi của mình, không nhịn được mà bật cười lên. Cuối cùng đã gặp phải đối thủ rồi. Trên gương mặt xanh đòn ngọt ngào kia của Ngô Khả Nhi, biểu cảm thay đổi mấy lần, sau cùng cũng ổn định tâm thái, tỏ vẻ giận hơn nói. Bác Thần ca ca lại nói đùa rồi. Huynh chỉ biết khi dễ người ta, không để ý tới huynh ở đâu. Sau đó cũng không dám chào kẹo nữa, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh phụ thân hắn. Lâm Bắc Thần cũng không để ý nữa, không ngừng đem trà mà Tả Tướng Quân đã pha xong rót vào trong miệng của mình. Căn bản không phải là đang thưởng thức trà, mà là uống giống như ăn cướp vậy. Trong thời gian đó, đại hoàng tử mấy lần bắt chuyện, Lâm Bắc Thần đều thờ ơ qua loa. Theo thời gian dần trôi qua, lại có một số đại lão của đế quốc đi tới phòng khách quý, ví dụ như hoàng tử, hoàng nữ của hoàng thất. Còn có một số cự phách đại quý tộc thế gia của đế quốc cùng với thế hệ trẻ tuổi của gia tộc. Phần lớn đều sẽ tới chào hỏi Tả Tướng. Về phần đối với Lâm Bắc Thần, có người nhiệt huyết, có người lạnh nhạt. Lâm đại thiếu đều không rành ma để ý, cao ngạo giống như một nữ thần đối mặt với các liếm cẩu. Đại thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, đứng dậy nhìn về phía sau. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng nói. Tiêu đại ca, người cũng tới. À, người đây là... Phốc. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa, phun một ngụm trà ra ngoài. Bởi vì người xuất hiện trong phòng khách quý chính là tiểu sĩ quan Tiểu Dã. Nhưng mà khác với ngày xưa, Tiểu Dã trước mắt hình tượng đại biến. Hắn thân mặc một bộ gấm y viền vàng vần vằn sang trọng, cắt may vừa người, đầu đội mũ vàng nguyên chất tượng trưng cho dân phận quý tộc, lưng đeo đai lưng bạch ngọc có giá trị không nhỏ, râu quai nón trên mặt cũng đã cạo đi rồi, lộ ra một gốc râu cằm màu màu nhạt nhạt, một thân quý khí giống như thay đổi thành một người khác vậy. Còn bên cạnh Tiêu Dã còn có một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, cùng với hai người trẻ tuổi khác cũng thần mặc cấm y viền vàng vần vằn. Tiểu lão giao tử, ta lâu không gặp, vẫn là tinh thần khỏe mạnh. Ta tướng này chủ động đứng dậy chào hỏi lão nhân râu tóc bạc phơ kia. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, trong lòng lập tức liền hiểu ra điều gì đó. Thì ra xuất thân địa vị của Tiểu Dã có thể không thấp chút nào. Lâm Bắc Thần ta vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, không ngờ rằng lần này bản thân lại biến thành hổ rồi sao. Ông lão râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần khỏe khoắn chính là lão thái gia Tiểu Diễn của Tiêu gia, một trong 10 đại thế gia của đế quốc Bắc Hải. Tiêu gia là xuất thân từ quân đội, có sức ảnh hưởng cực lớn trong quân đội. Nhất là lão thái gia Tiêu Diễn, ông đã từng đi theo lão quân thần Đăng Thái Hư chinh chiến tứ phương, lập được công huân hiển hách. Bây giờ mặc dù đã về hưu một giáp, nhưng hổ già hùng phong ở đây vẫn là đại lão cự phách đứng đầu trong kinh thành. Còn Tiêu Dã lại là đích trọng trưởng tôn của tiểu lão thái gia. Tiểu đại ca, cái tên mắt to mày rậm nhà ngươi lại có thể là một con quỷ nước còn ẩn nấp sâu như vậy. Lâm Bắc Thần trêu chọc nói. Trước đó, hắn đã cảm thấy thân phận của Tiểu Dã có thể không bình thường, không ngờ rằng lại hiển hách đến như vậy. Chẳng trách nói về thế cục trong kinh thành, trực tiếp, êm tai, hiểu rõ rành rành như vậy. Gia quy của Tiểu Dã là nam đinh sau 14 tuổi bắt buộc phải mai danh ẩn tích, đi vào trong quân đội rèn luyện. Trước khi có được sự công nhận của gia tộc, không được phép bại lộ thân phận. Lâm huynh đệ, ta cũng đã bất đắc dĩ thôi. Tiểu Dã cười cười giải thích nói. Lần này, hắn trở lại kinh thành, vốn dĩ chỉ là dự định âm điệu thấp mà làm việc, lặng lẽ thăm phụ mẫu một chút, rồi lại trở về quân đội tiếp tục rèn luyện. Không ngờ rằng bất ngờ, lại được có sự công nhận của gia tộc trước, được khôi phục thân phận. Bởi vậy hôm nay mới có thể xuất hiện ở trong phòng khách quý này. Vị này là đường huynh của ta, Tiêu Thiên, nhị đệ Tiêu Chân. Hắn giới thiệu với Lâm Bắc Thần từng người. Lâm Bắc Thần cười chào hỏi. Trên người của hai thanh niên có khí chất đặc biệt của quân nhân, rất là già dặn. Lập tức liền nhiệt tình đáp lời. Lâm đại ca, ta đã nghe nói đến sự tích của ngươi. Cuộc biểu tình ngày hôm đó, lúc đầu ta cũng muốn đi. Kết quả bởi vì gia tộc Diễn Võ làm chậm trễ thời gian. Ngươi là thần tượng của ta đấy. Tiêu Chân tỏ ra khá hưng phấn nói. Lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần lập tức có được sự thỏa mãn cực lớn. Trẻ con là dễ dạy nhất. Lão thái gia, nhanh mời ngồi. Ta tướng rất nhiệt tình đưa tay mời. Tiểu đạo thái gia cũng không chối từ, sải bước vào chỗ ngồi. Đại hoàng tử ngược lại là rất có năng lực quan sát. Khách khí hỏi thăm lão thái gia của Tiêu gia, sau đó đứng dậy rời đi, cùng với các hoàng tử hoàng nữ khác ở bên cạnh, ngồi ở một chiếc bàn dài bạch ngọc khác. Hoàng tử và đại thần vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định. Các kim chi ngọc diệp tự thành một bàn, cười cười nói nói. Một dáng vẻ hòa thuận, đoàn kết. Duy nhất không nhìn thấy thất hoàng tử cổ vẹo đâu. Bên này bao huynh đệ Tiêu gia đứng ở phía sau lão thái gia. Thời gian trôi qua, lại tiếp tục có một số đại lão trong kinh thành đi tới phòng riêng. Mọi người sau khi tiến vào không có ngoại lệ nào, cũng đều ngay lập tức tới bái kiến tả tướng và Tiêu Diễn. Sau khi hành lễ mới quay trở về vị trí của mình. Người có đủ tư cách ngồi cùng bàn với hai vị đại lão này, ít càng thêm ít. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần là một trong số đó. Hắn không coi ai ra gì, không chút khách khí tiếp tục bưng chén trà thân tình lên, nốc ưng ực. Lúc này trong sân đấu đệ nhất ở trung tâm, các linh sư của hai nước đã kiểm tra xong phong vân đài thứ nhất. Sau khi xác định không có gì sai sót, truyền vào huyền thạch, đồng thời khởi động trận pháp bảo vệ. Mặt đất và không khí đồng thời hơi chấn động lên. Vòng bảo vệ màu da cam nhàn nhạt hiện lên trong hư không, nhấp nháy ánh sáng màu cam, giống như một cái bát ngọc mập mập áp súp úp ngược, bao phủ lôi đài đường kính 1000 mét ở phía dưới. Các cuộc chiến đấu bắt đầu, vẫn còn thời gian uống một chén trà. Phía trên khán đài bên ngoài đang ngồi chật cứng người, đưa mắt nhìn qua, người đông nghìn nghịt. Ngoài trường người Bắc Hải ra, vẫn còn có bóng người nhân tộc của đế quốc khác. Lâm Bắc Thần thậm chí ở trên khán đài nhìn thấy được bóng dáng của Cát Mạc Xà Nữ cùng với Ngưu Đầu Nhân, một số sinh vật hình dáng kỳ quái mà hắn đã từng nhìn thấy ở khu đại sứ quán. Ồ, sao hôm nay không nhìn thấy hoàng tử cổ vẹo vậy? Lâm Bắc Thần lúc này mới bất giác phát hiện, trường hợp như vậy hoàng tử không có hứng thú sao? Hắn nhìn kỹ một vòng, trong một đám hoàng tử hoàng nữ không nhìn thấy Thất hoàng tử đâu. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái tên này quả thật là ra sức tìm kiếm tam tích của đám người Sở Ngân rồi sao? Được lắm, trước tiên nhấn một nút like. Đợi hắn thật sự tìm được đám người Sở Ngân để lừa tiền hắn một chút. Đột nhiên trong sân đấu đệ nhất vang lên tiếng hoan hô, giống như biển thét sóng gầm. Trên khán đài, vô số người đều đứng dậy, nhảy cẫng reo hò. Hàng vạn tiếng hò hét và tiếng hô hoán khác nhau tụ tập cùng một chỗ, tựa như cửu thiên kinh lôi. Cho dù phòng khách quý có trận pháp huyền văn ngăn cách, vẫn có thể cảm nhận được hiện trường nóng hầm hập và bầu không khí như có sấm sét. Đây là bởi vì một bóng người thân mặc bạch y đột nhiên xuất hiện ở trên phong vân đài thứ nhất, tuy kiếm thiền nhân Cao Thắng Hàn. Thần mặc một bộ bạch y, thần mang kiếm khí. Vị cường giả một trong lục đại thiền nhân của đế quốc Bắc Hải này cuối cùng đã hiện thân rồi. Bạch y như tuyết, trường kiếm như sương. Hắn đứng bình tĩnh ở trên phong vân đài thứ nhất, khi thấy vô hình tràn ngập ra ngoài. Trên khán đài, hơn 500.000 người, ít nhất có 99% đều là người Bắc Hải. Nhìn thấy vị anh hùng trong tâm trí xuất hiện, cũng khó có thể kiềm chế được nỗi kích động và hưng phấn trong lòng. Toàn bộ sân thi đấu dường như trở thành đại dương hoan hô. Đầu người nhúc nhích, người giống như sóng lớn nhấp nhô theo khán đài. Thiên nhân, hai chữ này có phân lượng cực lớn trong lòng của bất kỳ một con dân nào của đế quốc. Mỗi một thiên nhân đều là vị thần bảo vệ của đế quốc này. Tiếng hoan hô như vậy tiếp tục kéo dài mấy chục hơi thở, mãi cho đến khi bầu trời phía tây, một luồng lưu quang màu xanh rực rỡ nhanh chóng bay tới. Là bích rực xà điều khổng lồ kia. Thân thể khổng lồ giống như hùng thú thái cổ tuần tra trong tinh hà, nhanh như điện chớp mà đến, tạo ra một bóng đen to lớn trên mặt đất, giống như một mảng mây đen to lớn bao phủ bầu trời của sân thi đấu. Uy áp của ma thú cấp vương ùn ùn kéo đến và lan tràn. Các khán giả của đế quốc Bắc Hải đang reo hò hoan hô, lập tức cảm thấy tim đập nhanh từng đợt, có một loại cảm giác sợ hãi bị khủng thú ở đỉnh của chuỗi thức vật nhìn chằm chằm vào. Toàn trường ngay lập tức yên lặng. Một đạo quang trụ từ trên người bích dực xà điều xà xuống, bắn lên trên phong vân đài thứ nhất. Xà điều thiên nhân Ngu Thế Bắc cũng hiện thân. Nàng thân mặc hình giáp huyết sắc, nội sam bạch bào, lưng đeo trường cung, thân thể thon dài, khung xương cao to hơn so với nữ tử bình thường. Bộ ngực mặc dù bình thường, nhưng tỷ lệ tứ chi rất đẹp, nhất là một đôi chân dài cao ngất mà lại tràn đầy lực bộc phát. Quả thực khoa trương đến mức độ phía dưới cổ tất cả đều là chân. Về phần tướng mạo cũng không kinh diễm gì, chỉ có thể dùng đoan trang để hình dung. Nước da màu lúa mì, ngũ quan đoan chính đặc sắc nhất là đôi mắt kia của nàng, thành tịnh, lạnh lẽo. Còn người sắc mỏng, mang theo trắng bạc. Cho người ta một cảm giác giống như Lê Huyền Băng vạn năm nơi cực hàn điều khắc mà thành. Hàn ý tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, không có một chút xíu nhiệt độ. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy dung mạo của Ngũ Thế Bắc một cách hoàn chỉnh. Quả nhiên là trời sinh dị mạo. Không ngờ rằng Ngô Thế Bắc này tuổi tác không lớn, lại có gia tài bạc triệu. Hắn không khỏi cảm khái nói. Tạc Tướng và Tiêu Diễn đều sững sờ. Cái này sao lại liên hệ với gia tài bạc triệu được? Lời này của Lâm Thiên Nhân là có ý gì đây? Tiêu Diễn lấy tay vất vất râu, tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần liếc nhìn lão nhân ra một cái lại nói. Bởi vì nàng tuổi còn trẻ đã có sân bay thuộc về mình. Ô, sân bay là vật gì? Tiêu Diễn tiếp tục truy hỏi. Trên thực tế ông ta rất có hứng thú đối với Lâm Bắc Thần. Hoặc có lẽ toàn bộ Tiêu gia đều có một chút suy nghĩ đối với vị thiên nhân thanh đồng mới thăng cấp này. Ây ây, uống trà uống trà. Lâm Bắc Thần im miệng rồi. Không phải là bởi vì chú ý hình tượng của mình, mà là bởi vì không dễ dàng giải thích. Huân hồ Tiêu lão thái gia dù sao cũng là ông ruột của Tiêu gia. Ngay trước mặt lão nhân gia lại nói lung tung thì có chút quá thất lễ. Đoang! Tiếng chuông dù dương và nặng nề vang lên. Trận pháp của Phong Vân Đài thứ nhất triệt để thôi động. Lồng sáng màu vàng cam trở nên càng ngày càng ngưng thực. Trên lôi đài, hai đại cường giả đứng nhìn nhau. Dần thì đấu đệ nhất yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đặt chén trà trong tay xuống, bắt đầu chú ý đến trận chiến của thiên nhân chậm rãi vén màn này. Bên trên võ đài, Cao Thắng Hàn, hôm nay nếu như người có thể tiếp lấy một tiễn của ta, còn như người thắng. Ngô Thế Bắc chậm rãi mở miệng nói. Toàn thân của nàng từ trên xuống dưới tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Người hình như quá tự tin rồi. Cao Thắng Hàn cười nhạt một tiếng, khí thế bình ổn, không thấy có chút dao động nói. Chỉ e là giống như lần trước, người ngay cả cơ hội dương cung bắn tên cũng không có. Ngô Thế Bắc cười lạnh, khoe miệng lộ ra một tia giễu cợt nói. Vậy sao? Vết thương trên ngực kia của ngươi đã khôi phục rồi à? Cao Thắng Hàn thản nhiên nói. Đấu khẩu với nhau cũng không có ích lợi gì cả. Cũng đúng. Ngô Thế Bắc với vẻ mặt lạnh lùng, tay phải chậm rãi nâng lên. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Viên quang màu bạc sẫm lóe lên trong không khí. Một thanh trường cung 1m4 tựa như bông tuyết màu bạc sẫm ngừng kết mà thành xuất hiện ở trong tay của nàng. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ chỉ có thân cung, không có dây cung. Khi hàn sương từ từ tản ra, Ngô Thế Bắc tay nắm băng cung cùng với toàn bộ cánh tay phải đều bị che phủ bởi một tầng băng sương trong suốt nhàn nhạt, giống như một tầng băng tinh giáp trụ che phủ lấy. Trong căn phòng khách quý, cực địa thần khấp cung. Nhìn thấy cảnh này, Tả Tướng vốn dĩ vẫn còn ung dung, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đó chính là cực địa thần khấp cung trong truyền thuyết sao? Nguyên lão trong quân Tiêu Diễn, lông mày trắng như tuyết cũng ngay lập tức khóa chặt lại với nhau, trầm giọng nói. Không đúng, đây là vũ khí trấn quốc của đế quốc cực quang, làm sao có thể đưa cho Ngô Thế Bắc nắm giữ? Nhìn thấy hai vị đại lão phản ứng như vậy, Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy to mò. Cây cung này đáng sợ lắm sao? Hắn hỏi. Tả Tướng liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nói. Là một trong ba đại vũ khí trấn quốc của đế quốc cực quang, lai lịch bí ẩn, uy lực vô cùng lớn. Trong truyền thuyết, cây cung này đã từng bắn chết thần linh. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra ánh sáng. Tốt lắm, rất xứng với ta. Suy cho cùng ta cũng là một thần xạ thủ giỏi bắn. Cây cung này hình như có duyên với ta đấy. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói. Tả Tướng cùng Tiêu Diễn đang nghĩ, người em là đang nằm mơ rồi. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thành thật nói. Lời ta nói đều là thật. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Nó đang điên cuồng hò hét. Xuyệt, nghe cho kỹ đi. Nó rõ ràng đang nói, chủ nhân vị đại Lâm Bắc Thần, ta đang ở đây, mau đón ta về đi. Ta là thuộc về ngươi. Nó đã gấp gáp lắm rồi. Trên trán của Tả Tướng và Tiêu Diễn hắc tuyến càng thành hàng. Hai người rất ăn ý không để ý tới cái tên thần kinh não tan này nữa. Lần này Cao Thiên Nhân gặp phiền phức lớn rồi. Tả Tướng nhìn lại về phía Phong Vân Đài thứ nhất, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Trong lòng cũng đang nhanh chóng phác họa ra phương án bổ cứu. Hiện tại ngăn cản trận tỷ võ này chắc chắn là không thể được, trì hoãn cũng không được. Vũ khí có thể đối kháng được với cực địa thần khắp cung, Không phải là không có, nhưng không nằm trong tay của Cao Tăng Hàn. Lần này cho dù có lấy đi thì cũng không kịp nữa rồi. Ai có thể ngờ rằng Đế quốc Cực Quang lại có thể đem một vũ khí trấn quốc giao trên người Ngô Thế Bắc để nàng mang theo tới kinh thành của địch quốc chứ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ vũ khí trấn quốc bị mưu đoạt sao? Phải biết rằng vũ khí trấn quốc sẽ bị ảnh hưởng đến vận khí của đế quốc. Hèn hạ, quả thật là hèn hạ mà. Lòng tin của Ngô Thế Bắc thì rất là tới từ vũ khí của hắn. Cái này đâu có tính là một trận chiến công bằng chứ, đúng là thứ không biết xấu hổ mà. Trong phòng khách quý, không thiếu một số người kiến thức sâu rộng, nhãn lực cao cường, lúc này cũng nhận ra lai lịch của thành cung tinh băng màu bạc sẫm này. Họ lập tức bàn luận chửi rủa không ngừng. Loại vũ khí trấn quốc này không thể coi thường được. Nắm giữa trong tay một vị thiên nhân phong hiệu, uy lực phát huy ra đủ để tan sát đại thanh, diệt tiểu quốc. Còn khi dùng cho lôi đài đối chiến, nó có uy lực quét ngang đối thủ cùng cấp. Các đại lão của Bắc Hải đều kinh hô, mặt lộ ra vẻ lo lắng. Còn Cô Thân Vương và người của đế quốc Cực Quang trên mặt lại lộ ra vẻ mong chờ. Bọn họ đã chờ đợi cảnh này rất lâu rồi. Đây chính là Ngô Thế Bắc 3 ngày trước cuộc thiên nhân sinh tử chiến, đang kêu chiến sức mạnh của cao thiên nhân ở đây sao? Tâm tư của tả tướng thay đổi rất nhanh, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Bản thân của ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần rồi nói, nữ nhân này càng muốn giết Cao Thắng Hàn trước, sau đó lại giết ngươi, giết cả hai đại thiên nhân phong hiệu của Bắc Hải, dạ tâm và khí phách cũng lớn thật. Tất cả đều hiểu rõ rồi. Từ vũ khí trấn quốc cực địa thần cấp cung không ra khỏi đế quốc là biến số lớn. Trong khi kiêu chiến giết chết Cao Thăng Hàn trước, sau đó trong thiên nhân sinh tử chiến lại đánh chết Lâm Bắc Thần, gần như là một âm mưu. Bởi vì trận chiến hôm nay, Cao Thăng Hàn muốn tránh cũng không thể tránh được. Còn trong cuộc chiến thiên nhân sinh tử chiến sau đó, cho dù hoàng thất của đế quốc Bắc Hải có ban cho Lâm Bắc Thần bất kỳ một vũ khí trấn quốc nào trong Bắc Hải Tam Thần Kiếm, cũng rất khó mà lật ngược được ván cờ. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần chỉ là một thiên nhân thanh đồng vừa mới được phong hiệu. Còn Ngô Thế Bắc lại là thiên nhân phong hiệu Bạch Ngân cấp 3 có uy tín lâu năm. Bất luận là đẳng cấp, cảnh giới hay là kinh nghiệm chiến đấu đều chênh lệch rất lớn. Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, trong thời gian ngắn liên tiếp vẫn lạc hai vị thiên nhân phong hiệu, có thể nói là họa trời sập. Bất luận là đối với cuộc bình xét cấp bậc đế quốc trước mắt hay là đánh răng co lâu ngày sau này, đều là một đòn đả kích cấp tai họa. Nguy cơ to lớn đập vào mặt. Trong đầu của tả tướng lấp lóe vô số ý niệm. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ông ta lại hơi sững sờ. Bởi vì Cao Thắng Hàn trên phong vân đài thứ nhất lại không chút hoang mang triệu hồi ra một thanh trường kiếm màu tím trông thật kỳ dị. Đó là Tử Điện Thần Kiếm mà. Tả tướng khẽ giật mình. Sau đó tinh mang trong đôi mắt tràn ra. Trên mặt của ông ta lộ ra vẻ vui mừng, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người làm sao? Lai lịch của thanh Tử Điện Thần Kiếm này tả tướng rất rõ. Nó vốn dĩ là vật của thiên kiều Vệ Thị Vệ Danh Thần, ban cho kiếm đồ dưới trướng của mình là Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch. Sau đó Chu Bích Thạch chết dưới tay Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm này liền rơi vào tay tên thiên nhân quần là áo lượt này. Kiếm này mặc dù không thể so với vũ khí trấn quốc, nhưng lại rất có uy lực. Có thanh kiếm này trong tay, Cao Thăng Hàn có lẽ có một chút xíu cơ hội. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, lại nói, ta đã dùng thanh kiếm này để mua chuộc Cao lão đệ. Cao lão đệ? Ta tướng khẽ giật mình, sau đó lại không nhịn được mà bật cười. Đứa trẻ này thật đúng là người có não tật, trưởng ấu cũng không phân biệt rõ. Trên phong vân đài thứ nhất, xuất kiếm đi, ta có thần cung trong tay, cho ngươi một cơ hội xuất kiếm. Ánh mắt của Ngô Thế Bắc từ trên Tử Điện Thần Kiếm chậm rãi thu hồi đại, vẫn lạnh lẽo như xương, trong giọng nói mang theo một chút xíu thương tâm. Cao Thăng Hàn tay trái bóp nát ra kiếm ấn, tay phải giơ kiếm ngang trước ngực, ong ong ong. Tử Điện Thần Kiếm hơi chấn động, keng keng keng keng. Hắn lại một hơi liên tiếp triệu hồi trong 16 thanh trường kiếm màu bạc. Thập lục kiếm đều đồng thời chấn động, xếp thành một hàng trước người hắn. Mũi kiếm hướng ra phía ngoài, nhắm chuẩn vào Ngô Thế Bắc. Thập lục kiếm, người đã đột phá rồi sao? Trên mặt của Ngưu Thế Bắc hiện ra một chút vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng căn cơ bì thường nằm đó của ngươi lại có thể đột phá tiếp tiến nhập thiên nhân cấp 2, đạt đến cảnh giới điều khiển thập lục kiếm. Xem ra là gần đây đã có kỳ ngộ. Rất tốt, trận chiến này cuối cùng lại có chút thú vị rồi đây. Cao Tăng Hàn với vẻ mặt trang nghiêm vô cùng, trầm tĩnh không nói gì. Tay trái của hắn giống như hoa sen nở ra, rồi sau đó hư ảo mất hẳn. Từng tàn ảnh dấu tay sinh diệt, dường như trong một hơi thở, hoa nở hoa diệt, héo úa và tươi tốt luân chuyển. Thập lục kiếm từ trạng thái chấn động có xu hướng bình tĩnh, nhưng lực lượng ẩn chứa trên thân kiếm lại nhanh chóng điên cuồng lên. Trong khoảnh khắc này, 500.000 người trên sân thi đấu đệ nhất đều cảm nhận được. Bộ kiếm trên người mình giống như binh sĩ bị chiêu mộ, hơi rung động, dường như muốn phá không mà đi, tiến hành thờ phụng nam nhân bạch y như tuyết ở trung tâm của phong vân đài thứ nhất. Vạn kiếm quy tông, đây là thiên nhân kỹ của lão Cao sao? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần cũng híp lại. Loại trình độ chiến đấu này, cực hạn một chiêu, tiết tấu căng thẳng, quả nhiên là ra tay thì chính là thiên nhân kỹ mạnh nhất. Ngày đó khi chiến đấu với huyết ma của kính tộc Lương Viện Đạo, vào thời khắc khó khăn, Cao Thăng Ngàn đã triệu hoán vạn kiếm thì triển ra chiêu vạn kiếm quy tông, người kiếm hợp nhất, chém chết hình thái thứ năm của Lương Viện Đạo, uy lực vô cùng lớn. Hôm nay lại một chiêu này, có thể phá vỡ phòng ngự của thiên nhân cấp 3 Ngũ Thế Bắc hay không? Trái tim của tất cả mọi người đều treo ở cổ họng. Đi! Cao Thăng Hàn quát lên một tiếng, xoẹt xoẹt xoẹt. Thập lục kiếm phá không mà ra. Thiên nhân kỹ của Cao Thăng Hàn, nhất kiếm kinh tiên. Ta tướng nhau mắt lại, bắt đường nếp nhăn trên trán càng hiện ra rõ ràng hơn. Trong giọng nói mang theo một chút vẻ mong đợi. Thì ra hắn đã đột phá rồi, có thể điều khiển thập lục kiếm. Ồ! Không phải vạn kiếm quỳ tông sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xòa xòa bì tâm. À ha, đúng rồi. Trước đó khi lão Cao thi triển một chiêu này, giống như 10 phần trung nhị mà hô qua một lần. Nhưng lần này vì sao không hô nữa chứ? Đều phải trách lão Cao. Nhưng mà thập lục kiếm bày đánh này, giống như là điện giật trên bầu trời, uy lực không tầm thường. Nhưng dường như lại có chút khác biệt so với nhất kiếm kinh tiên mà lão Cao đã thi triển ra ngày hôm đó. Nháy mắt sau đó, rầm rầm rầm. Trên phong vân đài thứ nhất truyền đến tiếng âm vang của năng lượng bạo động, tiếng nứt toác âm vang, từng đạo nối tiếp nhau. Trong nháy mắt, đã vang lên 16 lần. Chỉ thấy thanh trường kiếm màu bạc ẩn chứa uy lực của thiên nhân cấp 2 kia, hóa thành lưu quang, đánh vào một tầng quang cùng màu bạc nhàn nhạt ở trước mặt Ngũ Thế Bắc 3 mét. Phát ra tiếng ầm vang đình tài nhức óc. Tất cả cường giả võ đạo quan tâm đến trận chiến đều mở to mắt mà nhìn. Nhất là các cường giả của đế quốc Bắc Hải. Trái tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng. Điều này là không thể. Có người kinh ngạc hét lên. Bởi vì mỗi một thanh đại kiếm màu bạc, khoảnh khắc khi nó đánh vào quang cung màu bạc kia liền nứt toác ra. Như thể đã lưu ly đập vào huyền thạch. Trong nháy mắt đã vỡ nát ra. Đây chính là trường kiếm nổi tiếng do thợ rèn đành nghề chế tạo ra. Trong nháy mắt đã vỡ vụn thành 100.000 mảnh, giống như bướm bướm bay, tưởng như vụn băng vụn, bắn mạnh vào trong vòng bảo vệ của phong vân đài thứ nhất. 16 thanh kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành mảnh vụn, công kích vô hiệu. Sân đấu đệ nhất trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô, giống như lũ lớn bộc phát trào dâng. Vô số người Bắc Hải hoảng sợ đến mức đứng lên khỏi chỗ ngồi. Thiên nhân của đế quốc cực quang hoàn toàn không xuất thủ, mà trực tiếp dùng huyền khí tiên thiên kích phát ra một tầng quang khí bảo vệ, đã chặn được sát chiêu thiên nhân kỹ của Cao Thăng Hàn. Đây há chẳng phải là nói chênh lệch quá lớn ư? Không ổn. Đó là mượn nhờ lực lượng của vũ khí trấn quốc cực địa thần cấp cung, hèn hạ. Đây chính là khoảng cách giữa thiên nhân cấp 2 và thiên nhân cấp 3 sao? Trong phòng khách quý, tiếng hò hét cũng vang lên. Hai đại lão Tả Tướng và Tiêu Diễm biểu cảm ngưng trọng. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần cũng híp lại. Thiên nhân kỹ của lão Cao, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không cách nào phá vỡ được sao? Vũ khí Trấn Quốc biến thái đến vậy sao? Wow, Di Tiểu Bắc sắp thắng rồi. Tiếng hoàn hồ hồn nhiên ngây thơ của tiểu kỹ nữ Ngũ Khả Nhi vang lên trong phòng khách quý. Cái người Bắc Hải phòng hiệu Tý Kiếm Thiên Nhân này thật sự quá yếu. Đại sư Cực Quang Ngụy Sùng Phong vài phụ không để mất cơ hội nói. Đúng vậy, Xạ Điều Thiên Nhân suy cho cùng cũng là phong hiệu Bạch Ngân cấp 3. Nhưng tên tồm tép nhãi nhép kia có thể đối kháng lại được sao? Trong phòng khách quý, ngày tức khắc vô số người trừng mắt tức giận mà nhìn. Trên phong vân đài thứ nhất, nếu như đây chính là chiến kỹ mạnh nhất của ngươi. Cung quang màu bạc trước người Ngũ Thế Bắc biến mất, trên mặt hiện lên một chút vẻ thất vọng nói. Vậy thì khiến ta quá thất vọng rồi. Ngươi sau khi đột phá, ngay cả nhất niệm phòng ngự của ta cũng không cách nào phá vỡ được. Thiên nhân của Bắc Hải quá yếu. Vậy sao? Cao Thăng Hàn cười lạnh. Đột nhiên giống như núi lửa kiềm chế rất lâu, đột nhiên xông phá vỏ đất bao phủ, cuối cùng bộc phát ra ngoài. Một loại tinh thần lực mạnh mẽ dao động từ trong cơ thể của vị thiên nhân áo trắng như tuyết này ầm vang bộc phát. Một loại cộng hưởng kỳ dị nào đó trong nháy mắt đã tràn ngập tất cả phong vân đài thứ nhất. Tới rồi. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc của ngày hôm đó. Ong ong ong. Tiếng kim loại không ngừng chấn động ầm vang ngập trời. Chỉ thấy trong không gian của lôi đài dưới vòng bảo vệ, mảnh vụn của 16 thanh ngân kiếm đã bị vỡ nát kia, toàn bộ đều lơ lửng ở trong hư không, hơi chấn động liền. Tựa như là một thiên nhân sinh ra sinh mệnh, lập lòe hào quang rực rỡ những ngôi sao trong đêm tối. Thân hình của Cao Thắng Hàn bay lên không trung, tay phải của hắn cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, tay trái bóp ra ấn quyết tay trên từ điện thần kiếm, áo nghĩa được kích phát, mảnh vỡ ngân kiếm ngập trời tụ tập về phía thân hình của hắn, giống như là chim về tổ, giống như ngàn vạn ngôi sao quay chung quanh tinh thạch. Cảnh này rất giống với cảnh tượng bên ngoài doanh trại Vân Mộng ngày hôm đó. Hắn đã triệu hồi vô số kiếm trong tay tử thi, thi triển ra một đòn mạnh nhất. Đây mới thật sự là nhất kiếm kinh thiên. Chỉ thấy ngàn vạn mảnh vụn ngân kiếm lấp lóe ánh sáng rực rỡ kia không ngừng tụ tập, trong mấy hơi thở phát hóa ra hình dạng một thanh kiếm khổng lồ 100 mét ở xung quanh cơ thể của Cao Thăng Hạn. Từ điện thần kiếm tỏa ra thần mang ngút trời, uy áp kiếm đạo khó mà hình dung, trực tiếp tràn ra phong vân đài thứ nhất, tràn ngập toàn bộ sân thi đấu đệ nhất bảo là rộng lớn vô biên. Khoảnh khắc này thật sự giống như thần giáng lâm. Ngũ Thế Bắc, tiếp thử một kiếm này của ta xem. Giọng nói của Cao Thăng Hàn tựa như thần vương nổi giận vang vọng giữa đất trời. Thiên nhân kỹ, nhất kiếm kinh tiên. Lời còn chưa dứt, Cao Thăng Hàn người kiếm hợp nhất, hai tay nắm từ điện thần kiếm, ngay tức khắc hợp thể với mảnh vụn ngân kiếm xung quanh, hóa thành một thanh đại kiếm khổng lồ dài 100 mét. Một kiếm chém mở hư không, chém thẳng về phía Xạ Điêu Thiên Nhân Ngũ Thế Bắc. Uy lực của một kiếm này so với thập lục kiếm trước đó không biết vượt xa bao nhiêu lần. Vô số người Bắc Hải ở sân thi đấu đệ nhất trong khoảnh khắc này, trong mắt đều thiêu đốt lên ánh sáng hy vọng. Còn trong người Ngũ Thần Vương, trên mặt lại lộ ra một chút vẻ khác lạ. Lâm Bắc Thần cũng bị giật mình. Cào lão đệ trở nên mạnh hơn rồi. Đây là nhất kiếm kinh thiên phiên bản tăng cường sao? Kiếm thứ 17 sao? Trên phong vân đài thứ nhất, biểu cảm của Ngũ Thế Bắc hơi thay đổi. Trong đôi mắt tuyết dương lạnh như băng kia, cuối cùng lần đầu tiên có một chút xíu hứng thú như vậy. Nàng tay phải cầm cung, tay trái đặt ở chỗ dây cung hư vô, nhẹ nhàng kéo, vì quàng lấp lóe. Một vệt ngân quang màu tối hiện lên trong không gian, nối tiếp hai đầu cung. Nằm ngón của bàn tay màu lúa mì, nhẹ nhàng móc vào dây cung màu bạc. Thân thể của Ngũ Thế Bắc thiêu đốt lên ánh lửa màu bạc. Một loại ánh lửa âm u đến cực điểm. Thiên chi dẫn, địa chi hàn, nhất tiễn kinh tiên. Nữ thiên nhân phòng hiệu Bạch Ngân khẽ hé môi. Cực địa thần khấp cung được chậm chậm kéo ra. Động tác của Ngũ Thế Bắc rất thoải mái, thậm chí có một chút nhã nhặn trầm tĩnh, giống như tuyết rơi vào mùa đông. Theo với động tác của nàng, một cây băng tinh trường tiễn màu bạc bán trong suốt, giống như bút vẽ vô hình được phác họa chậm rãi tạo ra trên dây cung. Tất cả các động tác không nhanh không chậm. Dựa theo tần suất động tác của nàng, vốn dĩ đã trước khi cung được kéo ra thì đã bị cự kiếm chôn vùi phía đối diện phá không mà chém tới. Nhưng điều không thể tin nổi chính là một tiễn này lại bắn ra trước khi cự kiếm giáng lâm. Tiễn vang tựa như từ chỗ sâu của tinh không tối tăm hay một điểm tinh quang. Điểm sáng ấy màu bạc, không thiên lệch, vừa hay đánh trúng mũi kiếm của cự kiếm. Một màn này chỉ có cường giả võ đạo đại tông sư trở lên thì được theo kịp mới có thể mơ hồ tóm được một chút xíu hình ảnh. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc im hơi lặng tiếng, cự kiếm 100 mét kia giống như thần giáng lâm, lấy mũi kiếm làm trung tâm, tựa như mảnh sao phiêu tán, bắt đầu tan rã. Kiếm khí khủng khiếp phát tiết ở phía trước Ngũ Thế Bắc 3 mét, tựa như dòng sông phân nhánh cuộn trào mãnh liệt mà qua. Nàng cầm cung đứng tại chỗ không nhúc nhích, mái tóc dài màu đầu bay búa, cự kiếm nhanh chóng sụp đổ tiêu tán, từng mảnh vụn ngân kiếm chôn vùi giống như bụi bay. Một điểm tiễn mang tinh hoang màu bạc kia không chút ổn tắc tiếp tục tiến tới, mãi cho đến khi thân ảnh cao thăng hẳn, tay cầm từ điện thần kiếm từ trong cự kiếm huyễn hiện ra. Tiễn mang tinh quang bắn trúng mũi kiếm của từ điện thần kiếm. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Trái tim của Lâm Bắc Thần cũng nhảy lên tới cổ họng. Thắng bại chính là vào thời khắc này. Đinh! Tiếng kim loại vỡ giòn giã như mũi kim pha đập vang lên. Trong chiến trường của Phong Vân Đài thứ nhất, khoảnh khắc băng tinh tiễn và từ điện thần kiếm đập vào nhau, thời gian và không gian dường như ngừng trôi. Cảnh tượng đột nhiên dừng lại. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác hoảng sợ kỳ dị đến cực điểm, nhất là Lâm Bắc Thần. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác hình ảnh ngưng trệ tạm thời trong khoảnh khắc căn cứ thủy tinh bị đánh vỡ. Khoảnh khắc sau đó, rắc rắc rắc, tiếng kim loại nứt vỡ vang lên. Từ điện thần kiếm trong lúc gấp gáp rung động, mũi kiếm vỡ nát, từng vết rạn màu bạc nhạt giống như mạng nhện xuất hiện trên thần kiếm màu tím, lan tràn ra với tốc độ ánh sáng. Huyền văn ẩn chứa bên trong từ điện thần kiếm cũng nứt gãy thành từng tấc một. Âm! Cuối cùng một tiếng giòn vang, thần kiếm hóa thành ngàn vạn mảnh vụn nứt vỡ ra. Bằng tình chỉ tiễn mất đi cản trở đột nhiên tăng tốc, xoẹt, tiễn mang ngay tức khắc xuyên thủng thân thể của Cao Thăng Hàn. Trường bào trắng như tuyết trong nháy mắt đã nhuốm máu. Thân hình của Cao Thăng Hàn sau khi hơi dừng lại liền bay ngược ra ngoài. Hắn lảo đảo rơi trên mặt đất, bước chân lảo đảo lùi lại phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Khí tức thiên nhân trên người đang nhanh chóng sụp đổ, bại rồi, vẫn không được sao? Cao Thăng Hàn tự lẩm bẩm một mình, trên mặt lộ ra vẻ một chút chua chát. Quả nhiên là thiên tài của đế quốc Cực Quang, tay lại nắm vũ khí trấn quốc, đáng tiếc. Thị giác của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, bóng tối bao trùm tới. Cũng không biết tiểu tử kia đã xem được bao nhiêu. Cao Thăng Hàn ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Khán đài của sân thi đấu đệ nhất đang ở trong sự yên tĩnh vô biên, đột nhiên vang lên tiếng hét bi ai không cách nào khống chế được. Bại, thiên nhân của chúng ta chiến bại rồi. Ý nghĩ này giống như đất đá trôi bộc phát, mang theo nỗi bi thương to lớn, trong nháy mắt cuốn tới, trực tiếp nuốt chừng gần 50 vạn người Bắc Hải ở đây. Đây là một trận chiến đấu có liên quan tới vinh quang của đế quốc, nhưng chúng ta đã thua, thua dứt khoát như vậy. Toàn bộ sân thi đấu đệ nhất dần dần lại trở nên im lặng như tờ. Thật giống như chậu than ban đầu thiêu đốt nóng hầm hập, đột nhiên bị dội một thùng nước đá. Ngay tức khắc, đến một chút nhiệt lượng cũng không còn. Trên từng gương mặt của người Bắc Hải mang theo sự mờ mịt, xạ điều thiên nhân Ngô Thế Bắc ở phía đối diện vẻ mặt thờ ơ lắc đầu. Vẫn là quá yếu, nàng thản nhiên nói. Đây không phải là cố ý tỏ vẻ sau thắng lợi, mà là cảm giác thất vọng phát xuất từ trong nội tâm. Nhưng bốn từ này lại thông qua trận pháp của Phong Vân Đài thứ nhất lan truyền rõ ràng ra bên ngoài, giống như là bốn đạo sấm sét diệt thế hung hãn đánh xuyên qua trái tim của vô số người Bắc Hải, khiến hô hấp của bọn họ trở nên khó khăn, biểu cảm bị thương. Lòng bàn tay của Ngô Thế Bắc liền mở ra, vì quang màu bạc sẫm lấp lóe. Cực địa thần khớp cung được thu lại, biến mất không thấy đâu nữa. Nàng vẫy tay một cái, một đạo băng tinh chi tiễn đã bắn ra trước đó bay ngược trở lại, hóa thành một sợi tơ bạc nhỏ bằng sợi tóc quấn quanh cổ tay. Kết thúc chiến tranh, vòng bảo vệ của Phong Vân Đài thứ nhất tản đi. Một thân ảnh giống như lưu quang rơi xuống trên Phong Vân Đài thứ nhất. Đó là Lâm Bắc Thần. Hắn giống như là một tên đầu sắt ngu ngơ, không đi cửa, mà trực tiếp từ trong phòng khách quý phóng ra, đụng nát vách tường của phòng riêng, rơi vào trong sân. Lão Cao, người không chết đấy chứ, Lão Cao, người nói chuyện đi Lão Cao, nói một tiếng đi. Không để ý tới những thứ khác, Lâm Bắc Thần ngay lập tức ôm lấy Cao Thắng Hàn, giơ tay lên cho 10 cái thủy hoàn thuật vào đầu người sau. Trán của Cao Thắng Hàn lập tức trở nên xanh lét, xanh giống như một vùng thảo nguyên. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong cơ thể của Cao Thắng Hàn vẫn còn một tia sinh cơ đang tồn tại. Hắn thở ra nhẹ nhõm một hơi. May quá, chỉ cần là không đánh chết ngay tại chỗ, thủy hoàn thuật sẽ có thể níu giữ mạng của Cao Thắng Hàn. Ngô Thế Bắc vốn dĩ muốn rời đi, ánh mắt rơi vào người Lâm Bắc Thần. Nàng biết hắn, đối thủ của cuộc thiên nhân sinh tử chiến vào 3 ngày sau. Ở trong mắt của nàng, hắn chẳng qua là một đối thủ còn không bằng Cao Thắng Hàn, một tiễn là có thể giải quyết. Nhưng mà thủy hoàn thuật mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lại khiến cho nàng nảy sinh một chút hứng thú. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đỡ Cao Thắng Hàn đứng lên. Ngươi nhìn cái gì? Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân cực quang quốc ở trước mặt này. Ngô Thế Bắc nhíu mày không nói gì. Ở trên người của thiếu niên này, nàng cảm nhận được một tia khí chất không thể đoán chắc. Con nhìn à? Lâm Bắc Thần nói. Nữ nhân kia, người chưa từng nhìn thấy soái ca hả? Lông mày giống như đao gọt của Ngô Thế Bắc dường như nối liền với nhau. Một luồng uy áp ác liệt từ trên người nàng tản mát ra. Đó là khí thế của người thắng cuộc sau đại chiến. Lâm Bắc Thần hừ lạnh. Mà lúc này đây, đột nhiên trên khán đài của sân thi đấu đệ nhất vốn dĩ yên tĩnh, giống như nghĩa địa, liền vang lên tiếng hò hét, tựa như tiếng sấm xuân triều bộc phát xông thẳng lên trời, khuấy động tầng mây. Là Lâm Bắc Thần, phòng ngữ chi vương Lâm Bắc Thần, khắc tinh của tà ma Lâm Bắc Thần. Truyền thuyết đến từ Vân Mộng Thanh, thiên nhân phong hiệu trẻ tuổi nhất đế quốc. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Đây là tác dụng được tạo ra từ cuộc biểu tình của các bạn học viên ngày hôm trước. Sau một cuộc tuyên truyền quy mô lớn, khổ trước sướng sau, hiện tại nhân khí của hắn trong kinh thành đã tăng vọt, tuyệt đối là thần tượng võ đạo cấp đỉnh cao. Bây giờ những khán giả hiền lành chất phác kia cuối cùng cũng đã nhận ra mình rồi sao? Cuối cùng đã bắt đầu hoan hô rồi sao? Rất tốt, không hổ là trao hẹn được trồng trong vườn của Lâm Bắc Thần ta. Hắn vui vẻ nghiêng tai lắng nghe. Cuối cùng trong đủ các tiếng hoan hô huyền náo, sau khi nghe được có người hô to các khẩu hiệu như mỹ nam tử đệ nhất kinh thành, thiếu niên đẹp trai nhất đế quốc Bắc Hải, mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giá trị nhan sắc tức là chính nghĩa, cho nên khen về nhan sắc càng nhiều càng tốt, cái khác đều chỉ là thứ yếu thôi. Tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bất thình lình ngày khiến cho Ngô Thế Bắc nhíu mày. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước đó khi Cao Thắng Hàn hiện thân, mặc dù cũng có đủ loại treo hò hò hét, nhưng có thể nói hoàn toàn không thể nào so được với bây giờ. Gần 50 vạn người Bắc Hải khuôn mặt phát cuồng kích động, khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt cuồng nhiệt. Ngô Thế Bắc có một loại cảm giác rất hoang đường. Thiếu niên này căn bản không có chiến đấu, chỉ là hiện thân trên Phong Vân Đài thứ nhất, thậm chí không hề chứng minh bản thân. Nhưng dường như lại có một loại ma lực trời sinh đã có. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói, một động tác, liền có thể khiến cho người ta cuồng si vì hắn. Cái này quá bất hợp lý rồi. Trong đám người, có các lão sư và các học viên chủ lực của Hội Liên Hiệp như Viên Vấn Quân Độc Cô Dục Anh, Lý Tu Viễn. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy Lâm Bắc Thần người thật. Đây chính là Lâm Bắc Thần sao? Đẹp trai quá. Đúng vậy, một nam nhân lại có thể đẹp trai đến mức độ này sao? Dương Thiệt quả thật đẹp trai hơn bạn học cổ một chút. Các học viên đồng thời nhảy cẫng lên hoan hô, lớn tiếng hô hào, lại ghé đầu rỉ tai xì xào bàn tán, nhất là mấy nữ sinh. Trong lúc bất giác, khuôn mặt liền đỏ bừng lên, một loại cảm giác gọi là mối tình đầu ập đến thần tâm của các nàng. Không đúng, bạn học cổ cũng rất đẹp trai đấy. Cam Tiểu Dương cắn răng giải thích. Từng ánh mắt ngay lập tức tập trung lên người của nàng. Được rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn học, nàng hơi cúi đầu nói, Lâm Thiên Nhân hình như thật sự đẹp trai hơn một chút xíu xíu, nhưng bạn học cổ thực sự cũng rất đẹp trai. Trong phòng khách quý, hai đại lão kinh thành Tả Tướng và Tiêu Diễn nhìn vách tường của căn phòng trước mắt bị đụng nát, không còn gì để nói, lại đưa mắt nhìn về phía Phong Vân Đại thứ nhất. Hơi do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không giống như Lâm Bắc Thần hiện thân trên Phong Vân Đại thứ nhất. Có một thiên nhân như Lâm Bắc Thần là đủ rồi. Nếu không sẽ cho thấy đế quốc Bắc Hải rất không chịu thua nổi. Ngược lại là trên khán đài của sân thi đấu đệ nhất, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô giống như rời núi lấp bể. Vô số người cuồng hô trước hình ảnh của Lâm Bắc Thần, khiến cho rất nhiều đại lão cự phách trong phòng khách quý đều hơi biến sắc. Cái tên não tàn đến từ Vân Mộng Thành này, từ khi nào lại có thể có uy vọng như vậy trong dân gian? Ngục Thần Vương nhìn vách tường của phòng riêng bị vỡ ra hình chữ nhân. Sóng âm ngập trời giống như nước biển từ lỗ hổng này trút ngược vào. Trên mặt cũng hiện ra một chút vẻ khác lạ. Lâm Bắc Thần mới đến kinh thành được mấy ngày chứ, đã có uy vọng như vậy trong dân gian. Cái vật nhỏ này có chút bản lĩnh. Đại sứ Cực Quang Ngụy Dụ Phong cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn mấy chục vạn người Bắc Hải reo hò như thủy triều ở bên ngoài, cố ý giễu cợt mười phần mà nói. Đạo lý rất đơn giản, người Bắc Hải hiện tại quá thiếu anh hùng. Lâm Bắc Thần xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, giống như một cọng rơm cứu mạng, cho nên mới phải reo hò làm hộ. Chỉ là động tác như vậy thật ngu xuẩn đáng thương biết bao, chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ba ngày sau, cảnh tượng của Cao Thắng Hàn hôm nay sẽ lại một lần nữa tái diễn. Ngô Thiên Nhân là vô địch. Lúc này, người Bắc Hải la hét càng lớn, thì ba ngày sau bọn họ sẽ sụp đổ càng nhanh. Thanh âm của lời này không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ để người trong phòng khách quý nghe thấy. Rất nhiều người trong nháy mắt đều trừng mắt tức giận mà nhìn. Ngụy Dùng Phong cười nhạt một tiếng, không hề sợ. Ngô Khả Nhi trong ngực ôm gấu bông, giọng nói trong trẻo giống như một chú chim sơn ca nghịch ngợm, cười khúc khích nói. Ngụy bà ba nói rất có lý, nhưng mà Bắc Thần ca ca vẫn rất ưu tú. Ta sẽ đi cầu xin Di Tiểu Bắc một chút, ba ngày sau thủ hạ lưu tình thả chết cho Bắc Thần ca ca. Một số người nghe được câu nói này liền trầm ngâm. Trên khán đài phía tây, Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam ngồi trong đám người, bọn họ âm thầm đến đây xem chiến. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần hiện thân, trong mắt của Chu Tuấn Lam hiện ra vẻ thù hận. Cái tên chết tiệt này sao còn chưa chết? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cát Vô Ưu tò mò nói, đúng rồi, ngươi không phải đã mời mấy người tôn hành giả trừ vô năng để ám sát Lâm Bắc Thần sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh? Gần đây cũng không nghe nói Lâm Bắc Thần gặp chuyện gì. Vừa nhắc tới chuyện này, Chu Tuấn Lam tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bà cái tên chết tiệt đáng chém vạn đao kia, cầm huyền thạch của ta, người thì giống như ba cái rắm phóng trong không khí, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Hắn căm hận nói, mấy ngày nay ta định nghĩ hết tất cả các phương pháp, đều không thể liên lạc được với họ. Ngay cả tin tức do lệnh bài tiên nhân phát ra cũng không có hồi âm. Hả? Cát Vô Ưu ngẩn ngơ, với ngươi chẳng phải là mất máu mẹ nó rồi à? Nhưng hắn còn chưa nói hết, bởi vì Cát Vô Ưu để ý được, nhổ gốc rạ này lên, Chu Tuấn Lam trong mắt sẽ ở trong trạng thái bùng nổ. Rất hiển nhiên là đã kìm nén nội thương sâu sắc. Không sao, ba người cầm huyền thạch của ngươi đều là thiên nhân phong hiệu, sớm muộn gì cũng sẽ hiện thần tới nhận tiền lương Huyền Thạch hàng tháng. Đến lúc đó, ta giúp người lưu ý chút. Cát Vô Ưu an ủi một câu, lại nói. Hơn nữa, người cũng không có đưa ra thời gian kỳ hạn. Có lẽ người ta đều đang âm thầm chuẩn bị, bảo đảm cho hành động ám sát không có sơ hở nào thì sao? Chủ Tuấn Lam hít vào một hơi thật sâu, lại nói. Tốt nhất là như vậy, bằng không ta sẽ khiến cho mấy tên chết tiệt này biết Huyền Thạch của Chu gia không phải dễ lấy như vậy đâu. Trên phong vân đài thứ nhất, ấy, ngươi làm hỏng kiếm của ta rồi. Lâm Bắc Thần ngữ khí bất thiện nói, nếu như ngươi đem cây cung này đền cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc. Trong cuộc tiền nhân sinh tử chiến, 3 ngày sau sẽ thả cho ngươi một mạng. Ngô Thế Bắc liền sững sờ, lập tức bật cười. Mặc dù là một nữ tử cấp bậc hàng tỷ phú ông, nhưng khi nàng cười lên, thật sự vẫn có một chút mị lực như vậy. Đương nhiên, đối với Lâm Bắc Thần mà nói, nếu như sự khinh bỉ trong ánh mắt của nàng không rõ ràng như vậy, thì càng có mị lực hơn rồi. Cực địa thần khắp cung này sao? Ngô Thế Bắc cười lạnh, lại một lần nữa triệu hồi ra băng tinh trường cung màu bạc sẫm nắm trong tay. Không sai, chính là nó. Trong mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng. Cây cung này, nó là vũ khí trấn quốc, vậy chắc hẳn là rất đáng tiền. Đối với ngàn thậm chí là trên vạn huyền thạch cũng không thành vấn đề, đúng chứ? Đoạt tới tay, thậm chí có thể lừa đế quốc Cực Quang một vố rồi. Ngô Thế Bắc nhìn biểu hiện của Lâm Bắc Thần. Trong mắt của nàng đều là vẻ kinh miệt. Cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải của xạ điều thiền nhân duỗi ra, nhẹ nhàng kéo ra một dây cung ở trên không. Chỉ thấy dây cung bằng băng màu bạc lập ra hiện lên, hơi chấn động, phát ra một tiếng rung âm băng. Rung âm này lúc ban đầu cực kỳ nhỏ, nhưng nháy mắt sau đó, như thể dẫn phát cộng hưởng của đất trời. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến sau cùng, giống như có thần minh ở trên 9 tầng mây đang gào thét. Âm công! Ngày tức khắc, năm người đang hô to cái tên Lâm Bắc Thần trong sân thi đấu đệ nhất. Chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, khí huyết quay cuồng, tim đập loạn xạ, sắc mặt kinh hãi mà im tiếng. Từ âm vang nhiệt liệt đến đột nhiên yên tĩnh, giống như một vòng luân hồi trước đó. Tiếng hô to của mấy chục vạn người trên sân thi đấu đệ nhất kia bị một tiếng dây cung rung động này áp chế và che phủ triệt để.